Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 40, cầu dò xét nhật ký. Gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, không có người chú ý tới. Sau đó Fox ra đội tranh tài nhìn trên đài. Cuối cùng sẽ xuất hiện một cái mang theo kính mắt gọng vàng nam tử trung niên. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại Fox ra đội số 21. Trước mắt Serie C1 thi đấu vòng tròn hot nhất xạ thủ Trung Quốc cầu thủ Giang Thần Hy trên thân. Ngày 20 tháng 11, hôm nay ta đi sân khách quan sát Fox ra cùng Sĩ Bách tranh tài. Trung Quốc tiểu hỏa tử mặc vào một đôi làm người khác chú ý bóng màu hồng dày. Cái này khiến hắn ở đây bên trên càng thêm dễ thấy. Rất bình thường có ý tứ. Hiển nhiên, cùng Tareto tranh tài poker, để Giang Thần Hy xưng là đối thủ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cả nửa trận đấu, Giang Thần Hy đều không có thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội. Biểu hiện như vậy không thể được. Ngay tại ta cho rằng chuyến này không có thu hoạch gì thời điểm. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu giai đoạn, Giang Thần Hy đột nhiên bộc phát. Hắn tại trong vòng 5 phút đồng hồ ngay cả tiến hai cầu. Một hạt đánh đầu, một lần phía trước cầu môn bù bắn. Sĩ Bách phòng thủ cầu thủ trong nháy mắt thư giãn, liền cho Trung Quốc tiểu hỏa tử bộc phát cơ hội. Hắn làm được không tệ. Ngày 27 tháng 11, Fox ra nghênh đón xếp hạng theo sát phía sau Tác Luân Thác Casio. Bọn hắn cuối cùng ở trong trận đấu 3 so với 1 chiến thắng đối thủ. Giang Thần Hy lần nữa lập cú đúp, phi thường phù hợp hắn đặc điểm phía trước cầu môn đoạt điểm đạt được. Đối thủ không nhiều phòng thủ lỗ hổng, bị hắn bắt lấy. Thượng đế, ta tính toán một chút. Cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử tại liên tục 7 trận đấu bên trong đánh vào 13 hạt dẫn bóng. Tiếp cận trận đồng đều 2 cầu số liệu. Cứ việc ta một nhắc lại mình, đây chỉ là Serie C cấp thi đấu vòng tròn thi đấu sự tình mà thôi. Nhưng là, nội tâm có cái thanh âm nói cho ta, tên tiểu tử này đáng giá đầu tư. Ngày mùng 4 tháng 12, ta lần nữa đi vào hiện trường quan sát Trung Quốc Giang. Mấy ngày nay ta sưu tập liên quan tới cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử tư liệu. Thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Xuất thân Pinaidia Trung Quốc thiên tài, bởi vì 2 năm trước trọng thương, thậm chí đã bị tuyên án khó mà trở lại sân bóng. Nhưng là, bây giờ tại ta nhìn chăm chú, Trung Quốc Giang chính dùng từng hạt dẫn bóng nói cho tất cả mọi người kiên trì của hắn. Để cho ta nghi ngờ là, Giang hiện tại đá bóng phong cách cùng lúc trước hắn đặc điểm tương phản to lớn như thế. Một cái kỹ thuật toàn diện tiến công tay, bây giờ lại trở thành một cấm khu đoạt điểm xạ tay. Ta hoàn mỹ cân nhắc quá nhiều, bởi vì Giang lại dẫn bóng. Tại trận này chật vật trong trận đấu, hắn vì đội bóng đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng. Một hạt phi thường phổ thông phía trước cầu môn đoạt điểm đâm bắn. Ta không thể không vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Phổ thông chỗ mới càng lộ vẻ đặc điểm của hắn. Ngày 11 tháng 12, trận này giải bóng đá hạng 3 tranh tài, để cho ta sợ hãi thán phục. Fox ra đối thủ là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh China. Trong mắt của ta, đây là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Fox ra tọa trấn sân nhà, trạng thái chính tốt, đối thủ thực lực mạnh mẽ, mà tranh tài như vậy cũng tới đúng lúc. Đối với ta quan sát Giang Thần Hy tại mấu chốt tranh tài biểu hiện rất có giá trị tham khảo. Kết quả khiến ta kinh nha. Nhìn xem trong tràng cái kia bị đổi kết quả thời điểm. Tiếp nhận toàn trường tiếng hoan hô tiểu hòa tử. Ta từ đáy lòng hiến ra tiếng vỗ tay của mình. Hat-trick. Tại trận này mấu chốt trong trận đấu, Trung Quốc Giang dùng hat-trick. Hiện ra hắn đạt được năng lực. Để cho ta sợ hãi than là chi tiết của hắn. Ra sân đá 7-15 phút, 5 lần sút gôn, tiến vào 3 cái cầu. Thượng đế làm chứng, Dạng này đạt được hiệu suất, thật sự là quá điên cuồng. Có ý tứ chính là, Forza có mấy tên cầu thủ đều đổi màu đỏ giày chơi bóng. Hiện tại lưu hành bóng màu hồng giày. Ngoặc kép chấm chấm, ngày 18 tháng 12, tại cùng Bavius trong trận đấu, Giang rốt cục đình chỉ hắn điên cuồng dẫn bóng trạng thái. Ta không có thất vọng, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì như vậy điên cuồng dẫn bóng trạng thái, quả thực là thật bất khả tư nghị, thậm chí để cho ta có một có loại cảm giác không thật. Bất quá, mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là, Giang vẫn là Forza đội thắng trận công thần. Hắn phía trước cầu môn đoạt điểm xạ cánh cửa, bị đối phương thất kinh hậu vệ xẻng vào nhà mình cầu môn. Cho dù là không thể dẫn bóng, hắn vẫn là đội bóng tiếp tục thắng trận lớn nhất cam đoan. Còn có cái gì có thể ngăn cản hắn biểu hiện xuất sắc? Ngày 22 tháng 12, ta về tới Thụy Sĩ, ý thi đấu vòng tròn tiến vào đông nghỉ kỳ. Công việc của ta có một kết thúc. Trọng yếu nhất chính là, ta không kịp chờ đợi đem quan sát của ta đối tượng cáo chi Ken. Hắn nhất định sẽ không tin tưởng ta trong khoảng thời gian này dĩ nhiên thẳng đến đang chăm chú một. Cái hiệu lực Serie C cấp thi đấu vòng tròn cầu thủ trẻ. Đối phương vẫn là một cái người Trung Quốc. Cái này cũng có thể có chút khó tin. Ta tin tưởng ánh mắt của ta. Năm 2011 ngày 22 tháng 12, Piccolo, De Vero trụ sở huấn luyện, Forza câu lạc bộ tin tức trong đại sảnh, Giang Thần Hy cầm lấy viết ký tên, chăm chú tại hiệp ước trên văn kiện ký tên, đặt bút, Forza câu lạc bộ quản lý Pavoni chủ động đưa tay phải ra. Hai người nắm tay, trong nháy mắt, hiện trường đèn flash đại tác. Đây là Giang Thần Hy cùng Forza câu lạc bộ tục tầm buổi họp báo. Song phương tục tầm 2 năm, Giang Thần Hy tiền lương cũng từ tiền lương 1.800 euro ý cầu thủ công hội tiêu chuẩn thấp nhất. Trực tiếp lộn mấy vòng, lương 1 năm 8 vạn euro. Đây là Forza câu lạc bộ trước mắt xếp hạng hàng đầu tiền lương đãi ngộ. Gần với mấy tên lão tướng. Cùng vừa mới gia nhập liên minh Forza thời điểm không người hỏi thăm cùng quạnh quẽ tràng diện so. Sánh, Forza vì Giang Thần Hy an bài tục tầm hợp đồng nghi thức. Có Forza nơi đó cùng phổ lợi thật to khu mười mấy tên phóng viên cùng một bộ phận fan bóng đá đại. Biểu hiện trường chứng kiến một màn này. Ngày thứ hai, Forza báo chiều trang đầu đưa tin dùng Giang Thần Hy cùng Pavoni nắm tay ảnh chụp. To lớn tiêu đề là, đây là Forza fan bóng đá tốt nhất quà Giáng sinh. Theo Giang Thần Hy không ngừng dẫn bóng, Forza đã sớm hối hận lúc ấy chỉ cùng hắn ký một năm lâm thời hiệp ước. Câu lạc bộ không kịp chờ đợi đưa ra tục tầm thỉnh cầu. Giang Thần Hy tại cùng Tô Huân cùng cha mẹ của mình câu thông về sau. Cuối cùng vẫn quyết định cùng Forza tục tầm. Hắn là cảm ơn người. Tại hắn chán nản nhất thời điểm, là Forza chứa chấp hắn. Hắn muốn cảm ơn, hắn ở chỗ này vui sướng. Cùng đồng đội cũng đều rất quen thuộc. Thắng được đồng đội tân nhiệm cùng ủng hộ. Càng là fan bóng đá sủng nhi. Những này đều để Giang Thần Hy rất bình thường hưởng thụ hoàn cảnh bây giờ. Ngoài ra, Forza trước mắt lấy 9 thắng 7 hòa 1 thua tích 34 phân thành tích. Đứng hàng thi đấu vòng tròn tên thứ hai, vẻn vẹn chỉ lạc hậu hơn đầu lĩnh Chana 3 phân, rất bình thường có hy vọng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Thu hoạch được một cái trực tiếp tấn cấp hạ mùa giải Serie B thi đấu vòng tròn danh ngạch. Đây cũng là Giang Thần Hy nguyện ý cùng Forza tục tầm. Lưu tại đội bóng một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Nếu như chỉ là giải bóng đá hạng 3, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn hắn ý đồ tâm. Đông nghỉ kỳ có 2 tuần ngày nghỉ. Giang Thần Hy cũng không trở về nhà. Hắn lựa chọn lưu tại chính Forza thêm luyện. Không sai. Hắn hiện tại là Forza xạ thủ tốt nhất. là fan bóng đá Sủng Nhi, nhưng là nội tâm của hắn biết, nơi này không phải nơi trở về của hắn. Phóc ra chỉ là mình một cái điểm xuất phát. Mục tiêu của hắn là ngũ đại thi đấu vòng tròn, là kia tinh quang từ trung tâm huấn luyện cầu thủ, là tinh sáng long lánh Champion League sân khấu. Nơi đó mới là hắn khát vọng đi chinh phục sân khấu. Đó mới là vốn nên thuộc về hắn sân khấu. Từ Series C cấp thi đấu vòng tròn đến đỉnh nhọn trung tâm huấn luyện cầu thủ, trong lúc này khoảng cách là xa xôi bực nào, hắn hết sức rõ ràng. Huống chi, bởi vì trọng thương, làm trễ nải nhanh thời gian 2 năm, hiện tại càng là cải biến đá bóng phong cách. Muốn đi lên cái kia tinh sáng long lánh sân khấu, hắn cần phải bỏ ra so người bên ngoài hơn rất nhiều cố gắng cùng mồ hôi. Tự phục vụ bắn ra khí đem bóng đá bắn ra. Bóng đá quay lại đây. Giang Thần Hy đón bóng đá, trực tiếp chính là một cước rút bắn. Bóng đá đột nhiên bay lên, đụng vào cầu lưới. Chương 600 linh một lần. Hoàn thành xế chiều hôm nay 600 lần sút gôn nhiệm vụ. Giang Thần Hy trực tiếp ngã chồng vó nằm ở thảm cỏ bên trên. Phóc ra ban đêm rất mỹ lệ, ánh sao lấp lánh. Sau đó hắn liền thấy mỹ lệ tinh xảo gương mặt, còn có kia vụt sáng con mắt. Giang Thần Hy đứng lên, tiếp nhận Tô Huân đưa tới khăn mặt. Giang Thần Hy lau lau rồi một chút trên gương mặt mồ hôi. Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Ân, ta làm cá ngươi thích ăn thịt thơm tia cùng thịt vụn quả cà. Quá tốt rồi, ta hôm nay có thể ăn 3 chén lớn cơm. Làm không thể ăn, không cho nói, khẳng định ăn ngon, nhất định phải ăn ngon. Đèn đường ánh đèn hình chiếu xuống tới, kéo cái bóng thật dài. Thiếu nam thiếu nữ thanh âm đi xa, biến mất tại nghe hồng lấp lóe trong bóng đêm. Nơi xa, truyền đến cổ lão gác chuông báo giờ âm thanh. Còn có 5 tiếng, năm 2011 tức đem trở thành quá khứ. Năm 2012 chính đang lặng lẽ đi tới. Tô Huân chắp tay trước ngực, xấu đi ra, tốt đến, bóng đêm rất đẹp. PS, đầu heo nhu cầu cấp bách phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu khen thưởng. Cảm ơn huynh đệ nhóm ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.